Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, bị chém đứt ẩn phong kiếm. Cùng lên đi. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là hồn đế. Khi thấy Tà Nguyệt ở cho gọi ra tiến hóa sau Nguyệt Nhận võ hồn sau. Từ dưới chân bay lên vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lục đạo hồn hoàn. Toàn bộ giáo hoàng điện bốn phía hồn sư chiến đội cũng không khỏi sắc mặt kinh hãi, dồn dập khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên lên. Mà liền ngay cả phần lớn Hồng Y đại chủ giáo khi thấy Tà Nguyệt dĩ nhiên là hồn đế sau, cũng dồn dập lộ ra khiếp sợ không thôi vẻ mặt, bởi vì ở bọn họ ấn tượng bên trong, một tháng trước, Tà Nguyệt có điều mới chỉ là hồn vương mà thôi. Ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn một người xuất chiến. Thực lực của ngươi thật không tệ. Có thể ở trước mấy vòng thi đấu bên trong, lấy sức lực của một người hoàn thành quét ngang. Trong đó không thiếu đối chiến một ít cường lực chiến đội. Tuy rằng tu vi của ngươi chỉ có hồn tông, thế nhưng thực lực của ngươi nhưng nên có hồn vương cảnh giới. Nếu như là trước đây, có lẽ ngươi vẫn có thể đánh với ta một trận. Có điều hiện tại, đã chậm. Nói xong lời cuối cùng, Tà Nguyệt đột nhiên giơ tay lên bên trong tiến hóa sau màu tím Nguyệt Nhận. Đem sắc bén mũi đao chỉ xéo hướng về phía Lâm Dạ. Lớn tiếng mà lạnh quát. Ngay ở mấy ngày trước, tu vi của hắn còn chỉ là 54 cấp hồn vương. Nhưng ở từ muội muội Hồ Liệt Na nơi đó được một cây tên là Tử Tinh Kim Nguyệt Răng Thần Kỳ Tiên Phẩm Linh Thảo sau, ăn vào này cây thần kỳ Tử Tinh Kim Nguyệt Răng, hắn võ hồn dĩ nhiên thu được tiến hóa, do Nguyệt Nhận tiến hóa thành hiện tại Tử Tinh Nguyệt Nhận. Tu vi còn một lần từ 54 cấp đột phá đến 60 cấp. Ở bên ngoài đi săn giết hồn thú sau, hiện tại hắn đã là 61 cấp hồn đế. Căn bản không phải hồn tông hoặc là hồn vương có thể đối kháng. Hồn sư tu luyện càng về sau, có thể kèm theo hồn hoàn niên hạn càng cao. Hồn sư tu vi tăng lên cũng là càng là khủng bố. Tất cả muốn đánh mới biết. Đối với Tà Nguyệt, Lâm Dạ chỉ là giơ tay lên bên trong ẩn phong kiếm. Rất là lạnh nhạt cười một tiếng nói. Hừ, có chí khí. Vậy hãy để cho ngươi cái thứ nhất thử xem đột phá trở thành hồn đế sau. Hiện tại sức chiến đấu của ta đi. Phát hiện Lâm Dạ trong giọng nói dĩ nhiên không chút nào sợ sệt. Tà Nguyệt lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra một tia chiến ý. Ở đem hai tay Tử Tinh Nguyệt Nhận hướng về hai bên dương ra sau. Nương theo một trận lưỡi đao tiếng xé gió. Tà Nguyệt nhất thời cúi người thân hình hơi động. Tay cầm hai thanh hình dạng kỳ lạ Tử Tinh Nguyệt Nhận. Đột nhiên hướng về Lâm Dạ nhanh chóng vọt tới. Hừ, chỉ bằng tên tiểu tử này. Khẳng định không thể là Tà Nguyệt lão đại đối thủ. Ở võ hồn điện chiến đội phía sau. Nhìn thấy cùng Tà Nguyệt chiến đến cùng một chỗ Lâm Dạ. Diễm không khỏi ôm tráng kiện hai cánh tay. Rất là chắc chắc cười lạnh nói. Đúng, Diễm học trưởng nói không sai. Hiện tại Tà Nguyệt học trưởng nhưng là đã đột phá đến hồn đế cảnh giới. Lúc trước đối chiến cái kia thiên đấu hoàng gia chiến đội thời điểm. Nếu như Tà Nguyệt đội trưởng ra tay, chỉ cần một phút không tới, Tà Nguyệt học trưởng là có thể một người đem cái kia thiên đấu hoàng gia chiến đội quét ngang. Hơn nữa Tà Nguyệt học trưởng còn có tự nghĩ ra hồn kỹ trăng tròn. Lúc trước Tà Nguyệt học trưởng vẫn là hồn vương thời điểm. Liền có thể dựa vào cái này tự nghĩ ra hồn kỹ. Đánh bại hồn đế cấp lão sư khác. Cái này kiếm nhất coi như sức chiến đấu có hồn vương cấp bậc. Cũng tuyệt đối không thể là Tà Nguyệt học trưởng đối thủ. Không sai. Không sai. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép. Ở Diễm sau. Còn lại võ hồn điện chiến đội đội viên cũng không khỏi dồn dập phụ họa nói. Một bên. Nghe bên người người mỗi một cái đều là cảm thấy ca ca Tà Nguyệt sẽ thắng. Hồ Liệt Na một đôi tinh tế cánh tay ngọc ôm ở trước ngực. Nhìn trước mặt thi đấu. Kiều mị mặt đẹp lên. Khóe miệng nhưng là không khỏi hơi câu lên. Ở thi đấu võ đài trung gian. Lâm Dạ vung vẩy trong tay ẩn phong kiếm. Chính đang không ngừng cùng Tà Nguyệt chiến đấu. Hai bóng người không ngừng nhanh chóng đan xen. Ẩn phong kiếm cùng Tử Tinh Nguyệt Nhận va chạm. Phát sinh từng trận kim thiết va chạm leng keng. âm thanh. Tuy rằng Tà Nguyệt không có như Lâm Dạ độc cô cửu kiếm như vậy kiếm pháp, thế nhưng nhiều năm qua luyện tập Nguyệt Nhận, lại thêm vào gia tộc truyền thừa Nguyệt Nhận võ hồn nhiều năm, đối với Nguyệt Nhận sử dụng cũng khai phát ra một ít độc môn kỹ xảo. Bởi vậy Tà Nguyệt Nguyệt Nhận đao pháp cũng cực kỳ lô hỏa thuần thanh. Đối mặt Lâm Dạ độc cô cửu kiếm, cứ việc ở kiếm pháp lên, Tà Nguyệt không nghi ngờ chút nào ở vào hạ phong. Nhưng nhìn qua Lâm Dạ thi đấu, Tà Nguyệt rất biết rõ, Lâm Dạ kiếm pháp lợi hại. Bởi vậy căn bản không cùng Lâm Dạ chính diện giao chiến, mà là không ngừng dựa vào tốc độ, phối hợp hồn kỹ, đột nhiên đối với Lâm Dạ khởi xướng bạo phát thức công kích. Sau đó cấp tốc lui lại, ở hồn đế cấp bậc tu vi, kết hợp tiến hóa sau từ tinh nguyệt nhận mạnh mẽ. Mỗi một lần tiến công, tuy rằng Lâm Dạ đều có thể phòng thủ, thế nhưng ẩn phong kiếm nhưng ở từ tinh nguyệt nhận phong mang dưới, đã có chút không kiên trì được. Nguyệt Nhận vốn là đấu la đại lục lên đao loại võ hồn bên trong đỉnh cấp võ hồn, mà ở Tà Nguyệt ăn vào Lâm Dạ biếu tặng từ tinh kim nguyệt giang, nhường Nguyệt Nhận võ hồn tiến hóa thành từ tinh nguyệt nhận võ hồn sau, hiện tại từ tinh nguyệt nhận võ hồn đã có thể nói là đao loại võ hồn bên trong vương giả, không kém chút nào với kiếm loại võ hồn bên trong vương giả thất sát kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn trùy nện loại võ hồn bên trong vương giả Hạo Thiên Trùy. Ở một lần lại một lần va chạm bên trong, sắc bén từ tinh nguyệt nhận không ngừng chém ở ẩn phong kiếm lên. Do phàm sát chế tạo thành ẩn phong kiếm, coi như tế luyện vì pháp khí, thế nhưng trên bản chất vẫn là chênh lệch quá to lớn. Dần dần từng tia một vết rạn nứt bắt đầu ở ẩn phong kiếm nổi lên hiện. Có điều bởi vì có hiên viên kiếm khí hào quang màu vàng che lấp, trong lúc nhất thời có chút không thấy được, thế nhưng vết rạn nứt đã xuất hiện, vỡ vụn vận mệnh, chung quy vẫn là khó có thể thay đổi. Thứ nhất hồn kỹ, trăng chi phong mang. Thứ hai hồn kỹ, trăng tàn chém. Thứ ba hồn kỹ, ánh trăng loạn đao giết. Ngoặc kép, ở lần lượt va chạm bên trong, Tà Nguyệt không ngừng phát sinh từng tiếng hét lớn. Vung vẩy trong tay rộng rãi sắc bén từ tinh nguyệt nhận, mang theo như ngôi sao hào quang màu tím, tỏa ra màu vàng phong mang, giống như quỷ mị không ngừng đánh giết mà tới. Rốt cục, ở một lần chém đánh bên trong, Lâm Dạ như cũ là dùng ẩn phong kiếm ngăn trở nguyệt nhận. Thế nhưng lần này, trên thân kiếm trải rộng vết rạn nứt, ẩn phong kiếm rốt cục không kiên trì được. Theo Tà Nguyệt cuối cùng này một chém, liền phảng phất phản ứng dây chuyền như thế, toàn bộ ẩn phong kiếm lên vết rạn nứt nhất thời nhanh chóng lan tràn ra, từ đầu lan tràn đến đuôi. Sau đó theo lanh lảnh một tiếng răng rác, ngoặc kép, toàn bộ ẩn phong kiếm nhất thời đột nhiên phá toái. Đối với Lâm Dạ trong tay kiếm võ hồn không chống đỡ được, bởi vì tại chỗ đều không phải phổ thông hồn sư, tự nhiên đều đã sớm nhìn ra rồi. Có điều có lúc võ hồn chênh lệch chính là như vậy. Thú võ hồn đối với tố chất thân thể tăng cường, mạnh mẽ thú võ hồn cùng nhỏ yếu thú võ hồn xác thực liền không cùng đẳng cấp. Mà khí võ hồn sự chênh lệch chính là so đấu khí võ hồn chất lượng. Như đối với đao kiếm như vậy khí võ hồn tới nói, so đấu chính là võ hồn sắc bén độ cùng độ bền bỉ. Làm khí võ hồn, cho gọi ra đến khí võ hồn đương nhiên sẽ không bởi vì bị chặt đứt loại hình liền từ đây hủy diệt rơi. Thế nhưng nếu như ở trong chiến đấu, chính mình khí võ hồn bị chém đứt, cái kia hồn sư cũng sẽ phải chịu rất lớn phản phệ, cần phải trả lời tốt một đoạn thời gian mới được. Có điều giữa lúc tất cả mọi người vì là Lâm Dạ cảm thấy tiếc hận, cảm thấy Lâm Dạ ẩn phong kiếm phá toái, liền cơ bản tuyên cáo thi đấu kết thúc thời điểm, thi đấu trên võ đài, xem trong tay chỉ còn dư lại chuôi kiếm ẩn phong kiếm, Lâm Dạ lại đột nhiên không khỏi bắt đầu cười lớn. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Lâm Dạ tiếng cười lớn, bốn phía hồn sư chiến đội thành viên đều tràn đầy một mặt mộng bức. Cái này kiếm nhất không phải võ hồn cũng đã phá toái rơi mất sao? Tại sao không có chịu đến phản phệ, lại vẫn đang cười? Ở tất cả mọi người một mặt mộng bức thời điểm, thi đấu trên võ đài, cười to xong, Lâm Dạ đưa tay vẫy, đem rơi xuống đất ẩn phong kiếm mảnh vỡ đều hút tới trên tay. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về tà nguyệt thời điểm. Lâm giả đã dùng ra vốn là âm thanh, cười khẽ chậm rãi nói. Tà nguyệt học trường, xem ra ta đưa cho ngươi tử tinh kim nguyệt giang, hiệu quả coi như không tệ a. Tuy rằng lâm dạ vốn là âm thanh cùng làm ngụy trang kiếm nhất thân phận âm thanh đều có chút lành lạnh, thế nhưng giữa hai người vẫn có khác biệt rất lớn. Kiếm nhất âm thanh là dường như kiếm nhất giống như lạnh lẽo, mà lâm dạ vốn là âm thanh, chỉ là không muốn nói chuyện loại kia lạnh mà thôi. Ngươi là chấm ngoặc kép, nghe được lâm dạ âm thanh, tà nguyệt phảng phất nghĩ tới điều gì. Trên mặt không khỏi nhất thời lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Mà ngay ở tà nguyệt trước mặt, lâm dạ chậm rãi cười. Sạp mở tay ra bên trong nắm chặt rồi ẩn phong kiếm mảnh vỡ cùng một cái chuôi kiếm. Chỉ thấy ẩn phong kiếm mảnh vỡ cùng chuôi kiếm dĩ nhiên nhanh chóng hóa thành một mảnh sền sệt. Chất lỏng màu đen, tràn vào đến lâm dạ trong tay. Nếu đã dự định tốt triển lộ thân phận, lâm dạ tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu là không cho phép dùng ngoại vật. Tuy rằng lâm dạ từ đầu tới đuôi đều là hạn chế thực lực bản thân, thế nhưng vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, lâm dạ hay là dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đem ẩn phong kiếm thôn phệ mất. Như vậy liền ai cũng nói không ra lời. Mà ở đem ẩn phong kiếm một lần nữa hóa thành cộng sinh thể chiến y thu hồi trong cơ thể sau, lâm dạ một bên giải trừ mô phỏng ra pháp khí vạn tượng năng lực, một bên điều khiển ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở song quyền lên ngưng tụ ra một đôi màu đen găng tay. Này đôi màu đen găng tay là lấy lâm dạ trước đây thôn phệ một loại có phi thường tốt đẹp chân khí có thể kéo dài và rát. Mỏng màu vàng kim loại vì là chất liệu mô phỏng đi ra. Lâm dạ còn nhớ. Loại kim loại này là ở trung thủy tinh bên trong. Hình thái lúc bắt đầu là từng viên một kim châu. Có điều lại có thể theo chân khí mà thay đổi hình dạng. Cực kỳ kỳ lạ. Ở dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y một lần nữa ngưng tụ ra một đôi màu đen găng tay. Làm vũ khí sau, lâm dạ tiện tay lấy xuống trên mặt đã đeo mấy tháng mặt nạ. Ném tới trên đất, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Nhìn trước mặt võ hồn điện chiến đội. Lâm giả không khỏi nhếch miệng lên một tia hờ hững cười khẽ. Quay về phía trước ngoắc ngoắc ngón tay. Hiện tại, các ngươi có thể cùng tiến lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.